Dù Phượng Cửu Huyền có chiếm thế thượng phong thì cũng chỉ thắng được Hỏa Thần Tướng mà thôi. Hắn vẫn còn hàng loạt thế công có thể khiến nàng bại trận trước khi Hỏa Thần Tướng bị hạ. Phượng Cửu Huyền cũng hiểu điều này nên chủ động từ bỏ. Đánh tiếp không có ý nghĩa, hai người chẳng phải kẻ thù, cũng chẳng có mâu thuẫn. Từ đầu đến cuối chỉ là đơn thuần cạnh tranh thi đấu, thắng bại đều do thực lực của chính mình, chẳng cần phải chiến đến mức sinh tử. Đa tạ, Niết Bàn Thánh Hỏa rất mạnh mẽ, Lạc Nam cực kỳ chân thành tán thưởng. Những trận chiến kế tiếp, chúc Côn Lôn thiếu chủ thành công. Phượng Cửu Huyền gật đầu, ống tay áo tung bay, phiêu nhiên rời khỏi đấu trường. Đã dốc hết thực lực và cố gắng hết mình, Phượng Cửu Huyền cảm thấy mình bại không có gì phải nuối tiếc. Không có sao chứ, Phượng Nghi nữ đế đứng lên đón tiếp nữ nhi, giọng điệu ân cần. Bình thường nàng đối với nữ nhi của mình vô cùng nghiêm khắc, nhưng lúc này Phượng Nghi nữ đế thừa hiểu cái nữ nhi mình cần là sự quan tâm. Phượng Cửu Huyền trong lòng cảm động, cắn nhẹ cánh môi nhìn mẫu thân thủ thỉ, để người thất vọng, ta tụt hạng nhiều quá. 6.000 năm trước nàng ở top 10, 6.000 năm sau nàng chỉ xếp 16 nói không buồn chính là giả. Ở thời đại này, có thể vào top 20 đã rất tốt rồi. Phượng Nghi nữ đế phớt tóc nữ nhi khẽ cười. Đổi lại là ta gặp phải thế hệ yêu nghiệt như thế này, sợ rằng cũng chẳng thể làm tốt hơn. Hai mẫu nữ dắt tay nhau ngồi xuống, một đám trưởng lão Phượng Hoàng tộc nhanh chóng động viên Phượng Cửu Huyền. Thấy tình cảnh này, không ít thế lực âm thầm cảm thán. Chẳng trách Phượng Hoàng tộc có được địa vị như ngày hôm nay, bên trong nội bộ đoàn kết chặt chẽ một cách phi thường. Chúc mừng giữ vững vị trí, có muốn tiếp tục, Bụt Như Thường Lệ hỏi thăm Lạc Nam. Tiểu tử xin chiến tiếp, Lạc Nam chắp tay hoàn lễ. Bụt gật đầu, nhẹ nhàng phất lấy tay áo. Ầm ầm ầm. Đấu trường vừa bị biển lửa thiêu hủy lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng khôi phục, chỉ thoáng chốc đã không nhìn thấy một chút vết tích nào, tất cả như mới. Ha ha ha, trận chiến của ta rốt cuộc đã đến. Một tiếng cười cuồng ngạo vang vọng khắp toàn trường, quần lót vàng chiếu sáng, Ngư Ma Vương đạp nát không gian bước ra, động tác phi thường cuồng mãnh. Bất quá thay vì nhìn đối thủ là Lạc Nam, hắn lại đưa mắt về một góc khán đài bên ngoài, nơi Hắc Trư đang rung đùi ngồi cạnh Cự Thiên Cuồng. Nhân kê, tiểu đậu bỉ mấy người. Hắc Trư tiền bối, xem màn trình diễn sắp tới của ta. Ngưu Ma Vương lớn tiếng gào thét khiến khóe miệng của đám người co giật. Hỗn trướng, trưởng lão Chu Tiên Điện sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Ma Vương. Đế tử nhà mình đột nhiên như bị thần kinh sau khi được con heo chết bằm kia cứu mạng, quả thật là mất mặt Chu Tiên Điện đến cực điểm à. Bất quá với thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách phê bình Ngưu Ma Vương, bởi vì con trâu này là đệ tử của một vị nguyên lão Chu Tiên Điện. Trưởng lão Chu Tiên Điện chỉ có thể giả vờ không quen biết con hàng này. Trấn Hạo ở bên cạnh biểu tình chẳng khá hơn, âm thầm vì Chu Tiên Điện cảm thấy nhục nhã. Ngưu Ma Vương tràn đầy sức mạnh, Ngưu Ma Vương khí phách ngầu lòi đâu mất rồi. Lạc Nam ánh mắt trở nên quái dị, con hàng Hắc Trư cũng tham gia náo nhiệt, Ngưu Ma Vương có quen biết hắn. Hiển nhiên hắn không biết những chuyện đã xảy ra vừa qua nên đối với tình cảnh hiện tại chỉ biết câm lặng. Lạc Nam, Hắc Trư tiền bối đánh giá ngươi rất cao, Ngưu gia cũng biết ngươi rất mạnh. Ngưu Ma Vương thái độ như muốn ăn đòn lên tiếng. Đáng tiếc ta đã quyết định dù liều chết cũng phải thể hiện mình. Ngươi nên dừng ở đây nếu không muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Lạc Nam không dành để ý con trâu này nói điên nói khùng. Hắn cay mắt nhìn xuống hạ bộ con trâu tò mò hỏi. Quần này ngươi từ đâu lấy được? Ha ha, lấy từ thi thể một vị thái giám thời thượng cổ bên trong mộ địa. Hắc Trư tự hào đáp. Vô đạo đức, toàn trường âm thầm phỉ nhổ. Đám người Chu Tiên Điện tức muốn ngất đi. Ngươi toàn dạy hư người khác. Cự Thiên Cuồng không vui nhìn Hắc Trư nói. Hừ, con trâu chỉ bắt chước làm mầu mà thôi, làm sao có được một phần vạn phong thái của Trư gia? Hắc Trư vô cùng khinh bỉ nói. Nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt, nó mới không thèm cứu con trâu ngốc này khỏi tay quỷ đỏ. Ngay cả Bụt cũng sắp không nhịn nổi nữa, vội vàng lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu chính thức bắt đầu. Cho Ngưu gia nát. Ngưu Ma Vương lâm trận, khí thế toàn thân biến đổi, lò luyện man lực giữa đan điền thiêu đốt dữ dội, man lực vô cùng vô tận được điều động tiến vào bên trong. Hóa thành sức mạnh khủng bố lan tỏa khắp thân thể. Ngưu Ma Vương bùng nổ sức mạnh kinh người, một đấm nghiền nát không gian, hung hăng nện đến Lạc Nam. Mặc dù bị Hắc Trư lôi vào tà đạo, nhưng thực lực của Ngưu Ma Vương vẫn là hàng thật giá thật. Một quyền nhìn vừa đơn giản vừa gọn gàng của hắn, thực chất ngay cả đế giả cũng hiếm người có thể tiếp được. Đáng tiếc, gặp phải Lạc Nam. Lạc Nam lười kéo dài thời gian với con hàng này, nghịch chuyển tiên ma vận dụng, Hồng Hoang Ma Văn nhanh chóng chuyển đổi thành Hồng Hoang Tiên Văn. 20 đường tiên văn khảm nạm vào cánh tay, bá lực bao trùm nắm đấm, hung hăng ra quyền. Ầm, nhục thể va chạm, Ngưu Ma Vương chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố điên cuồng tác động vào cơ thể mình, bá lực không ngừng tàn phá cánh tay lực lưỡng của hắn. Lạc Nam được đà nghiền ép, chẳng cần hoa mỹ và dư thừa, đơn giản là 20 đường hồng hoang tiên văn và bá lực gia cố, liên tục đấm ra. Không được, lực lượng của kẻ này áp đảo so với đế ma lực của mình, Ngưu Ma Vương trong lòng hoảng hốt. Nghênh chiến chính diện với Lạc Nam, hắn mới hiểu kẻ này khó chơi đến mức nào. Chỉ riêng bên trong bá lực đã có 4 loại đế lực tụ hợp, chưa kể còn hàng loạt dị thuộc tính khác. Phốc. Ngưu Ma Vương bị đấm đến phun máu, quyền kình va chạm, bá lực oanh tạc khắp thân thể hắn, đem làn da của Ngưu Ma Vương vốn đã đen nay lại càng thâm. Ngưu Ma Vương cắn răng, trên tay xuất hiện hỗn thiết côn, hại tầng côn vực bạo phát, muốn đổi phương thức chiến đấu. Keng. Đáng tiếc, ngay khi hỗn thiết côn vừa mới ra mặt, Lạc Hồng kiếm trên lưng Lạc Nam đã cùng lúc ngân vang, hại tầng kiếm vực nghiền ép mà đến. Hỗn thiết côn như cháu gặp ông, lập tức rung sợ kịch liệt, thậm chí muốn tránh khỏi tay Ngưu Ma Vương chạy trốn. Cái quỷ gì? Ngưu Ma Vương giật bắn người, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tình huống như vậy, còn chưa hiểu ra sao. Phốc. Lạc Nam nhân cơ hội tung một quyền trực diện vào cái mồm rộng, thân thể to tướng của Ngưu Ma Vương bay vọt, răng môi lẫn lộn. Không hổ là châu, Lạc Nam chép miệng. Đổi lại là tiên đế bình thường, đứng trước 20 đường tiên văn và bá lực kết hợp đã bị bạo đầu đến nát bấy, nhưng Ngưu Ma Vương chỉ bị rụng răng mà thôi. Có thể thấy nhục thể của hắn vượt xa người khác. Đáng ghét, xem Ngưu gia triển lộ bản thể. Ngưu Ma Vương hai mắt đỏ lên, mũi thở phì phò, bị Lạc Nam toàn diện áp chế khiến hắn quá mức mất mặt trước mắt Hắc Chư tiền bối. Hỗn thiết côn và côn vực đã không ăn thua, sức mạnh và lực lượng cũng không bằng. Ngưu Ma Vương chuyển đổi chiêu khác. Bản thể thái cổ Ngưu Ma sừng sững hiện lên, thân châu khổng lồ chiếm hết một góc đấu trường. Điều thần kỳ nhất chính là, mặc dù biến lớn nhưng cái quần lót màu vàng kia vẫn co giãn theo sau, không hề rách nát khi mông châu mở rộng. Trái lại với kích thước to lớn của mình, quần lót vàng lúc này như một vầng mặt trời chiếu rọi, có thể làm mù mắt địch nhân. Ảo ảnh phân thân xuất. Ngưu Ma Vương trầm thấp gào thét, ma lực xuất ra khỏi cơ thể hình thành hàng vạn phân thân thái cổ Ngưu Ma đông nghìn nghịt. Ngưu Ma Vương lẫn vào hàng vạn con trâu để che giấu bản thể. Sau đó, đàn áp vạn quân, hàng vạn con trâu ngửa đầu gào thét. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô cùng vô tận, cuốn lên khói bụi mịt mù, bầy trâu hàng vạn con dồn hết sức bình sinh, dùng cặp sừng dữ tợn như lưỡi đao của mình hướng về Lạc Nam húc mạnh mà đến. Để xem ngươi làm sao phân biệt thật giả, bị Ngưu gia húc bay. Ngưu Ma Vương trong lòng hưng phấn thầm nghĩ. Hắn biết mình có thể đánh bại Lạc Nam, nên chuyển đổi chiến thuật đem Lạc Nam húc văng khỏi đấu trường. Chỉ cần như vậy, hắn sẽ giành chiến thắng. Phân thân ảo cảnh hàng vạn con thái cổ Ngưu Ma đồng loạt lao đến chính là thủ đoạn để tạo nên tính bất ngờ của hắn, bởi vì Lạc Nam sẽ khó phân biệt thật giả trong thời gian ngắn với số lượng phân thân nhiều đến như vậy. Nghĩ đến đây, lòng tin trong lòng Ngưu Ma Vương tăng mạnh. Nhưng mà ngay khi vừa mới lao đến, Lạc Nam lại vô cùng nhanh nhẹn và quyết đoán nhảy vọt vào bầy trâu. Đôi tay của hắn như một gọng kìm chắc khỏe, bá đạo và chuẩn xác chụp trúng đôi sừng trâu của bản thể Ngưu Ma Vương bất chấp bầu trâu với số lượng khổng lồ vây quanh hắn. Ngươi, làm sao có thể? Ngưu Ma Vương trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Lạc Nam gân xanh bạo phát, 35 đường hồng hoang tiên văn bùng nổ lực lượng có thể rời non lấp biển. Hắn nắm lấy cặp sừng của Ngưu Ma Vương, đem thân trâu khổng lồ nhấc lên, quay tròn 360 độ, dồn lực ném mạnh. Vèo. Trong tiếng gào thét không cam lòng, Ngưu Ma Vương bị ném khỏi đấu trường, thân trâu ầm ầm rơi xuống như địa chấn. Thắng bại đã phân, Ngưu Ma Vương mất tư cách thi đấu, Bụt Sa dáng trọng tài tuyên bố nói. Khốn kiếp, Ngưu Ma Vương gầm thét đứng bật dậy, mắt trâu trợn trừng như chuông đồng, thở hổn hển nhìn Lạc Nam chất vấn. Ngươi vì sao nhìn thấu bản thể của Ngưu gia nhanh chóng như vậy? Thủ đoạn của ngươi là gì? Hết thuốc chữa, toàn trường khóe miệng giật giật, giở khóc giở cười nhìn con hàng này. Chu Tiên Điện đám người cúi gằm mặt xuống, hận không thể lập tức độn thổ. Mau nói, Ngưu Ma Vương tức giận đến dậm chân, hắn không thể thua một cách mờ mịt như vậy. Ngươi thi triển ảo ảnh thêm một lần nữa, Lạc Nam kiên nhẫn cười nói. Hừ, có gì khác lạ? Ngưu Ma Vương cảm thấy không vui, bất quá vẫn tạo ra hàng vạn ảo ảnh phân thân thái cổ Ngưu Ma xung quanh mình, cả đám xáo trộn vào nhau. Ngươi là bản thể, Lạc Nam chỉ thẳng mặt Ngưu Ma Vương. Làm sao ngươi biết? Ngưu Ma Vương nhảy dựng cả lên. Ngu hết chỗ nói, ngu hết đường tưởng tượng, Hắc Chư phẫn nộ gầm thét. Lần sau có tạo vào ảnh phân thân nhớ tạo thêm quần lót. Chỉ thấy giữa hàng vạn con thái cổ Ngưu Ma, chỉ có một con duy nhất mặc quần lót vàng óng ánh. Thì ra là như thế, Ngưu Ma Vương bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong bầy trâu chỉ có bản thể của hắn là mặc quần lót, chẳng trách tên khốn Lạc Nam dễ dàng tìm ra chính mình như vậy. Đáng hận, thật là sơ suất. Hắc Chư tiền bối, ta không biết tạo phân thân có quần lót à, Ngưu Ma Vương một mặt đáng thương nói ra. Đúng là vô dụng, xem ta đây. Hắc Chư vùng người đứng dậy, ý niệm vừa động. Bùm bùm bùm bùm. Theo từng tiếng nổ tung như pháo hoa phát ra, vài trăm con Hắc Chư giống y như đúc xuất hiện giữa đại điện, đứng cả lên bàn trước mặt của các cường giả. Điểm nhấn của bọn hắn chính là tất cả đều đeo quần lót màu phấn hồng đầy cá tính. Bầy heo đồng loạt lắc lư bờ mông của mình, nhìn Ngưu Ma Vương kiêu ngạo nói. Nhìn thấy chưa? Vẹ! Không ít nữ đế, đế nữ che miệng nôn tại chỗ. Đủ! Tuế Nguyệt nữ đế rốt cuộc không nhịn nổi, một tay hướng không gian tát đến. Phốc! Phân thân tập thể tan rã, hắc chư như một tấm rẻ rách bay thẳng ra ngoài. Điên cuồng thổ huyết. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.